1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1075, biên chế. Đây là phát ra từ nội tâm của hắn ý tưởng chân thật nhất. Hắn cả một đời rất ít cầu người. Cái này nếu không phải mình hảo huynh đệ, hắn là tuyệt đối không chịu mở cái miệng này. Thế nhưng là cái miệng này mở, hắn càng không muốn lại đi gây khó cho người ta. Ngươi không tin được ta? Lý Hòa vỗ cái này thô ráp hắn từ bả vai nói. Đều là người nhà mình, ta cũng không nói khoác lác. Tuyền Châu đến Tấn Giang, chỉ cần ngươi đối cương vị không muốn cầu. Xí nghiệp tư nhân ta không dám đánh cam đoan. Phàm là xí nghiệp nhà nước đơn vị, chúng ta đại điệt nữ tùy ý chọn. Tùy ý vào, lời này ta nói, tới đi, tiếp tục uống. Trương Huyền nhìn thoáng qua Đồng Hào, cười khổ lắc đầu. Huynh đệ, ngươi cho rằng ta sẽ khoác lác không? Đồng Hào minh bạch Trương Huyền ý tứ, khẳng định coi là Lý Hòa đang khoác lác. Ngươi lão đồng là ai ta hiểu rõ, bằng không ta không thể nói với ngươi những chuyện này. Trương Huyền ngụ ý chính là bên cạnh ngươi. Vị huynh đệ kia ta không hiểu rõ. Tâm ý ta nhận, Đồng Hạo nói, vậy ta thay Lý tiên sinh đánh cái cam đoan. Hắn nói chính là ta muốn nói. Ta đại điệt nữ chỉ cần tại Tuyền Châu, có thể tùy tiện an bài. Trương Huyền nói, sao có thể có cái gì bắt bẻ? Không thể, nàng một cái nông thôn nha đầu, lại không có gì kiến thức, còn có thể cho nàng an bài lãnh đạo làm. Thật không phải muốn làm liền có thể làm. Ta ý tứ chính là cho nàng tìm có thể dài kiến thức địa phương. Nàng có thể chịu được cực khổ, ta cũng sẽ không đau lòng vì nàng bị liên lụy. Lý Hòa vỗ tay một cái, cười nói, vậy liền định như vậy. Để nàng thu thập hành lý, tối nay chúng ta mang theo cùng đi. Đi thôi. Đồng Hạo cho Trương Huyền một cái ánh mắt khích lệ. Ngươi nếu là không yên lòng, ngươi liền theo chúng ta cùng một chỗ, cũng coi như nhận biết đường. Về sau nhìn khuê nữ cũng có thể tìm được cửa. Lý Hòa có thể lý giải Trương Huyền lo nghĩ. Cái này, Trương Huyền cảm thấy mình có phải là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đồng Hạo đẩy đẩy hắn. Nhanh lên đi, cho nha đầu lấy chút đồ vật. Chúng ta buổi chiều đi vội vã, không thể ở đây chậm trễ. Trương Huyền do dự một chút vẫn là đứng lên. Cha, tiểu nha đầu ở một bên một mực nghe rõ ràng, chỉ có lão thái thái nghe không hiểu tiếng phổ thông, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc. Trương Huyền sờ sờ nữ nhi đầu nói, ngươi đồng thúc thúc lời nói ngươi cũng nghe lấy, đã ngươi đồng thúc thúc cho ngươi cơ hội, ngươi đi qua liền hảo hảo làm, không cho ngươi thúc khó xử. Mẹ, ngươi mẹ bên này có ta. Ta có tay có chân, không đói chết nàng. Không đợi nữ nhi nói xong, Trương Huyền liền biết nàng muốn nói cái gì. Tiếp theo nói, trong nhà chút chuyện này không dùng được ngươi. Ngươi ra ngoài kiếm chút tiền cũng có thể phụ cấp gia dụng. Chỉ riêng trong nhà ăn không nhàn cơm không tính sự tình. Ngây ngốc lấy làm gì? Gia lý hữu cái gì mang cái gì? Nhà đầu nước mắt lả tả muốn xuống tới. Trương Huyền gặp nàng không nhúc nhích, rất là bất đắc dĩ. Mình vào nhà cho nàng lật quần áo, thế nhưng là lục tung, cũng không cho nữ nhi tìm ra hai kiện quần áo đến. Cuối cùng chỉ có thể lúng túng đem hai kiện không có miếng vá quần áo cho phơi đến túi đan dệt bên. Trong, đi thôi, đi vào thành phố, mua cho ngươi một thân. Dạng này mặc ra ngoài đều ném lão tử người. Tề Hoa đã trốn ở một bên nói chuyện điện thoại xong. Sau đó cho Đồng Hạo một cái yên tâm ánh mắt. Nói chuyện, a câm, Trương Huyền chờ lấy khuê nữ đáp lời. Ta cùng mẹ nói một tiếng. Nhà đầu xoa xoa cái mũi. Vào trong nhà, chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền đến hai mẹ con tiếng khóc. Trương Huyền vội vàng sao động trà sát tóc. Lão tử đánh trận đi chịu chết, cũng không gặp hai người như thế khóc a. Trương Huyền hướng về phía trong phòng giống lên một. cuống họng, đừng để người ta chờ lấy a. Nói xong, lại đem mình một thân đồng phục cảnh sát cởi, từ bên ngoài trên sợi dây giật xuống thường phục, không quản biển thủ làm, liền bọc tại trên thân. Đi thôi, nha đầu ra, xoa đem xuống nước mắt, theo trong tay nàng đoạt lại túi đan dệt, hất đầu liền hướng phía ngoài thôn đi. Bản sự không có, tính tình cũng không nhỏ. Trương Huyền lúng túng hướng phía Lý Hòa bọn người cười cười. Kỳ thật cùng nó nói là nhỏ, không bằng nói là khóc. Lên xe đi, Đổng Hạo cho hắn mở cửa xe, đem hắn đẩy vào. Tề Hoa lái xe, mở đến hai dặm địa, mới loáng thoáng nhìn thấy nha đầu cái bóng. Nhà ngươi nha đầu này chân gốc dạ dài, thế nhưng là khá nhanh. Lý Hòa cười nói, lúc này mới bao lớn biết, liền chạy xa như vậy đường. Đi lên, chờ lấy mời ngươi a. Trương Huyền đối khuê nữ hô. Nha đầu sau khi lên xe, hờn dỗi giống như không rên một tiếng. Xe đi bây giờ mới vào nội thành. Trương Huyền muốn ngừng xe cho khuê nữ kéo cái quần áo. Tề Hoa cười nói, bên trong đều có công việc phục, xuyên không lên, vậy cũng được. Trương Huyền một đường nắm vuốt thấm lấy mồ hôi tiền hào rốt cục buông ra, tiếp tục hướng càng thêm xa xôi vùng ngoại thành bến cảng chạy tới. Xe tại công việc ở cảng công ty cổng vừa dừng lại, liền xa xa nghênh tới một nhóm người. Vị nào là Đổng Hạo tiên sinh? Một cái hói đầu trung niên nhân dẫn đầu tới. Ngươi tốt, Đổng Hạo câu nệ cùng đối phương nắm tay. Sau đó hồ nghi nhìn một chút núp ở phía xa hút thuốc Tề Hoa cùng Lý Hòa. Đây là chúng ta công việc ở cảng công ty Trần Tổng. Vừa tiếp xúc với đến thẩm đạo như tiên sinh điện thoại, liền ra chờ ngươi. Một cái buồn bã mang theo con mắt trung niên nhân ra làm giới thiệu. Vất vả, vất vả. Đổng Hạo minh bạch Tề Hoa cùng Lý Hòa đây là cho mình giữ thể diện, thế nhưng là trong lòng vẫn là thấp thỏm. Dù sao cũng là cáo mượn oai hùm, không có chân tài thực học. Huống chi hắn cũng chưa đi qua cái này chúng tinh phủng nguyệt chiến trận, chỉ có thể kiên trì bị nghênh đến bên trong. Ngẫu nhiên lại dùng ánh mắt liếc rơi vào sau lưng hai người. Nhìn thấy chàng diện này, kinh hãi nhất vẫn là Trương Huyền. Hắn nghĩ không ra hảo huynh đệ của hắn còn có thể hỗn đến nước này. Hơn nghìn người xí nghiệp nhà nước tổng giám đốc, thế mà có thể tự mình ra nghênh tiếp. Trong phòng làm việc, uống vào mùi thơm nức mũi Thiết Quan Âm, cảm giác có chút hoảng hốt. Đây là đại điệt nữ a. Trần Tổng đối một mực ngồi ở trong góc nhà đầu trên dưới dò xét. Hai đảo lại thô lại đen bím, một thân quê mùa vải hoa áo choàng ngắn, một đôi giày vải màu đen. Cảm thấy hiểu rõ, khẳng định là nông thôn tới. Bất quá ngược lại là biểu hiện trên mặt bình thường, không có một chút khinh thị ý tứ. Ai không có mấy cái có tiền có thế thân thích đâu. Đồng lý, cái nào có tiền có thế không có mấy cái nghèo thân thích đâu. Loại chuyện này hắn thấy cũng nhiều, cũng an bài nhiều. Cho dù hắn mình có đôi khi cũng là khó xử, nông thôn thân thích cầu khẩn đi lên, hắn không thể cự tuyệt, cũng không tốt an bài đến mình đơn vị, chỉ có thể tìm một chút quan hệ, kiên trì an bài đến nhà khác đơn vị. Vâng, Trần Tổng làm ngươi nhọc lòng rồi. Đổng Hạo cuối cùng hóa giải cái này xấu hổ, bởi vì chính hắn đều không biết được làm sao mở miệng. Không làm ơn, bao lớn chuyện gì, đều là nhà mình thân thích. Trần Tổng cứ việc không rõ thân phận của Đổng Hạo, thế nhưng là có thể để cho thẩm đạo như vị này hương cảng phú hào tự mình gọi điện thoại tới nhân vật, tuyệt đối không thể là đơn giản. Ôn hòa hỏi nha đầu nói, đại điệt nữ là tốt nghiệp trung học đúng không? Có ý kiến gì hay không? Không có. Nói ra, ta chỗ này hết sức an bài. Tất cả mọi người hướng phía nha đầu trông đi qua. Trương Huyền cổ họng đều kém chút ngăn chặn. Nha đầu đột nhiên ngẩng đầu, lấy dũng khí nói, ta có thể chịu được cực khổ, chỉ cần có thể kiếm tiền, cái gì cũng có thể làm. Ý của ta là dạng này. Trần Tổng lại là nhìn về phía Đổng Hào. Ta đại điệt nữ trước tiên có thể đến làm quen một chút hoàn cảnh. Cái này Lý Hữu cái ngoại luân lý hóa viên chức vị. Sự nghiệp đơn vị biên chế. Trước tiên có thể làm lấy. Đằng sau chúng ta nhìn xem lại điều chỉnh. Đổng Hào nhìn thoáng qua Trương Huyền. Tạ ơn, Trần Tổng, theo chức vị mặt chữ lên lý giải. Trương Huyền đã có thể minh bạch là làm gì. Chức vị này không có bắt bẻ. Huống chi đây là đại quốc mong đợi. Cho dù là cái quét dọn vệ sinh biên chế đều là một đống người chèn phá đầu đều vào không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.